Chương 359, 6 tập mới, phần 2. Đây là tập phiến gì? Bác Neo tò mò hỏi. Ta còn chưa có đặt tên. Vẫn như trước, Trần Mộ trả lời theo kiểu của hắn. Nói xong, hắn liền đem hai tấm tập phiến đưa cho hai vị tập tu, rồi hạ giọng dặn dò vài câu. Hai vị tập tu hiểu ý, chỉ thấy bọn họ nghiên cứu vài phút, liền hướng hai người ra hiệu có thể bắt đầu. Bác Neo vội tập trung tinh thần. Hắn thật sự tò mò, hai tấm tạp phiến đỏ hồng này rốt cuộc là có điểm gì hấp dẫn? Chỉ thấy hai tạp tu đứng một trước một sau. Tạp tu phía trước đột nhiên quát một tiếng, cũng không thấy có động tác gì. Bỗng nhiên, vô số đốm lửa cỡ ngón cái xuất hiện. Đốm lửa này cùng với lửa bình thường hoàn toàn khác biệt. Bên trong màu lam sẫm, nhưng bên ngoài lại cháy đỏ rực rỡ. Cả một đoàn hỏa diễm bồng bềnh giữa không trung, nhẹ nhàng dập dìu lên xuống. Phóng mắt nhìn toàn cục, đám lửa không dưới mấy ngàn đốm lửa, tựa như một đàn ông dày đặc xanh xanh đỏ đỏ đang xen, khiến cho người ta cảm thấy hơi có một chút sợ hãi. Vẻ mặt Bác Neo chấn động, vừa định mở miệng nói cái gì đó thì gã tạp tu phía trước đột nhiên duỗi tay phải ra, nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Vù vù, trên bầu trời mấy ngàn luồng sáng xanh đỏ xen kẽ giao nhau, tạo nên tàn ảnh dày đặc như mưa, phủ kín một vùng hướng mục tiêu mà lao tới. Mấy ngàn đốm lửa bao vây một phạm vi cực lớn, đem tất cả bia ngắm trong phòng huấn luyện bao phủ lại. Những tiếng phốc phốc phốc không ngừng vang lên. Luồng sáng xanh đỏ này dễ dàng xuyên thủng bia ngắm. Điều kinh hoàng khiến mọi người dựng tóc gáy chính là khi những ngọn lửa này rơi xuống đất cũng không tắt mà lại càng cháy to. Chỉ trong chốc lát, phòng huấn luyện tràn ngập mùi cay của khói. Trần Mộ lập tức mở hệ thống thông gió, phải mất vài phút khói mới tan hết. Lúc này, sàn phòng huấn luyện lỗ chỗ từng mảng hố nhỏ cỡ ngón cái, còn bia ngắm thì thủng như cái rổ. Khuôn mặt Bác Neo đờ đẫn. Trần Mộ liền giới thiệu tấm tạp phiến. Cảm hứng về tấm tạp phiến này được ta lấy từ Hỏa Vũ Sa, cùng với tạp giới, cũng loại của Pháp Á. Ta nghĩ tầm bắn cùng hỏa lực có lẽ là rất quan trọng nên làm ra tạp phiến này. Nó có khả năng phóng ra 1024 điểm lửa nhỏ một lần. Nếu dùng làm hỏa lực để áp chế đối phương, hiệu quả hẳn là không tồi. Vì để tăng cường hỏa lực, ta lại cải kết cấu năng lượng của nó. Lực sát thương của loại kết cấu này không lớn, nhưng đặc điểm lớn nhất của nó là có thể cưỡng bách hút năng lượng ở xung quanh làm nhiên liệu cháy. Nếu chúng rơi lên lòng năng lượng của đối phương thì chúng sẽ hút sạch năng lượng trên lòng rồi chuyển hóa chúng thành nhiên liệu cháy và to dần lên. Điều này khiến cho lòng năng lượng của đối phương bị mỏng cục bộ quanh vị trí nó bám, giúp chúng ta nhanh chóng xuyên phá lòng năng lượng. Cái này mạnh như vậy? Bác Neo nuốt nước miếng, run giọng hỏi. Rất may là Trần Mộ không để ý xung quanh, thần sắc như thường tiếp tục giới thiệu. Bởi chú trọng đến tầm bắn nên độ chính xác không cao. Ta dự định chia ra thành hai người một tổ, như vậy sẽ gia tăng độ linh hoạt cho từng tổ nhỏ. Bất quá, nhược điểm của tạp phiến này cũng rất rõ ràng. Cực hao năng lượng. Ta đã thử qua, đối với thẻ năng lượng 3 sao, chỉ có thể toàn lực công kích một lần. Thẻ năng lượng 4 sao có thể cho phép luân phiên phóng 4 lần công kích. Thẻ năng lượng 5 sao, chúng ta tạm thời chưa tính đến. Bác Neo rốt cục khôi phục lại phần tỉnh táo. Vừa rồi hắn bị tạp phiến này hù dọa. Tạp phiến này một lần phóng ra chính là hơn 1000 điểm lửa, có thể bao phủ một phạm vi thật rộng. Nếu là 100 cái phóng cùng lúc thì sao? Đó chính là 10 vạn điểm lửa, diện tích bao phủ cỡ nào cơ chứ? Phạm vi công kích loại này chính là khắc tinh của tạp tu am hiểu tránh né, mà đối với tạp tu chuyên phòng thủ lại không có bao nhiêu tác dụng. Phạm vi công kích mặc dù phủ được diện tích lớn nhưng cường độ của mỗi điểm lửa lại không đủ để xuyên thủng lòng phòng ngự của địch nhân. Nếu đúng như lời ông chủ nói, hỏa diễm này có thể nhất thời xoay chuyển cục diện, chúng chính là khắc tinh của lòng năng lượng. Khi Trần Mộ nói ra nhược điểm tạp phiến này, hắn mới thở dài một hơi. Thật là một tạp phiến uy lực cường đại, nếu tạp phiến này không có bất cứ nhược điểm gì, hắn mới thực sự hãi hùng khiếp vía. Bất quá, sau khi thở phào một hơi, tim của hắn lại đột nhiên co rút lại. Thẻ năng lượng 3 sao mà chỉ có thể công kích được một lần. Như vậy nghĩa là khi chiến đấu phải sử dụng thẻ năng lượng 4 sao. Tiêu hao như vậy thật là quá kinh đi. Nếu tính thêm cả phần tiêu hao trong lúc huấn luyện, một lần bắn ra không phải là đạn lửa mà là tiền. Thẻ năng lượng 4 sao có giá là 15 vạn đồng, chỉ có thể bắn 4 phát. Tính ra mỗi lần nó bắn đến 2 vạn đơn vị năng lượng, quy đổi thành tiền, mỗi lần bắn ra tương đương với 3 vạn 700 ngàn đồng. Đây không phải là đốt tiền thì lại cái gì? Còn như lúc chiến đấu, 100 tổ nhỏ, mỗi lần bắn sẽ là 375 vạn đồng, 10 lần bắn chính là 3.750 vạn đồng. 100 lần, đến nhiều huấn luyện mà nói, một ngày, một tổ tập tu cho dù chỉ sử dụng 10 lần, tính ra thì... Bác Neo vừa tính toán, vừa liều mạng, nuốt nước miếng, tóc tai dựng đứng, trên mặt cũng không khỏi cười khổ. Đầu năm nay quả thực không có chuyện gì hoàn mỹ cả. Bất quá, quy luật tập phiến này thật sự làm cho hắn kích động. Chỉ thấy hắn chính khí lẫm liệt nói, quả là tạp tốt, ông chủ, tạp này hay là để ta đặt tên đi. Ừ, được, Trần Mộ thoải mái nói. Cuối cùng, tạp phiến này được đặt tên là Đốt Tiền. Biểu đạt tàn niệm mãnh liệt sâu sắc của bác Nèo đối với nó. Hắn đã thật đau đầu rồi, chỉ sợ lần này Hề Lão Tặc nhất định liều mạng và cùng mình. Nhưng Trần Mộ cũng không dừng buổi trình diễn, hắn lại lấy ra một bộ tạp phiến mới, cấu vân màu xám bạc, trên bề mặt tạp phiến vô cùng phức tạp, chúng đang xen quyện với nhau thật bắt mắt. Tâm tình bác Neo hiện tại cực độ mâu thuẫn, có thể nói là vừa kích thích vừa lo sợ. Hắn vừa hy vọng Trần Mộ làm ra tạp phiến thật mạnh, nhưng lại sợ tạp phiến này sẽ tiêu tốn, như là đốt tiền. Bất quá Trần Mộ cũng không có chú tâm tới tâm lý của bác Neo. Đợt biểu diễn mới vừa rồi đã thực sự kích phát mãnh liệt tình cảm của hắn. Nhìn tạp phiến cho chính mình chế tạo xuất sắc như thế, trong lòng hắn tràn ngập cảm giác thành công. Đối với một kỹ thuật gia mà nói, có thể đạt được thành tựu trong lĩnh vực kỹ thuật chính là phần thưởng lớn nhất dành cho bọn họ. Hắn hừng hực khí thế nói, tạp phiến này là ta mô phỏng theo Tuyết Hoa Chi Vực mà lần trước Tiếu Ba lấy được, nhưng được cải tiến rất nhiều. Tạp phiến này cần 3 tập tu để sử dụng. Tác dụng của nó rất đơn giản. Nó có thể thành lập một vành đai trì trệ đường kính 15 thước. Vành đai trì trệ này cũng chỉ có một tác dụng là để phòng ngự. Tác dụng cơ lý của vành đai trì trệ này vốn không giống với lòng năng lượng. Trong vành đai trì trệ, thời gian trôi qua hết sức thong thả, đến ngay cả tạp phiến mới vừa rồi, chính là đốt tiền cũng không có cách nào đột phá nó. Vì thế tạp phiến này mới được gọi là trì trệ hoàng. Nó có thể cung cấp cho đội viên phòng ngự rất tốt, nhưng nó cũng có khuyết điểm. Một khi triển khai vành đai trì trệ, 3 gã tập tu này sẽ không di động được. Tạp phiến này chỉ có thể dùng cho chiến trận. Trước mắt bác Neo sáng ngời, trong lòng hắn đã nghĩ ra phương pháp sử dụng trì trệ hoàng. Mặc dù khuyết điểm của nó hết sức rõ ràng, nhưng theo bác Neo, biết cách sử dụng nó có thể phát huy giá trị rất lớn. À, Trần Mộ lại lấy ra một tạp phiến màu tím. Cái này không cần nói nhiều. Nó cùng chiếc hình yến ba tạp không khác biệt lắm, quy lực lớn hơn một chút và cũng cần 3 người sử dụng. Ta vốn là định dùng nó để đối phó Toa Xa Pháp Á vì thứ kia có điểm phiền toái. Bất quá sử dụng cụ thể như thế nào, mời ngài tự xem đi. Trần Mộ cũng không có nhiều lời, hắn tin tưởng ở phương diện này so với mình bác Neo chuyên nghiệp hơn nhiều. Sau khi đem hết tạp phiến giới thiệu xong, Trần Mộ cũng thở ra một hơi dài. Số tạp phiến lần trước đã được Nhữ Thu thống kê lại, tổng cộng được hơn 2.700 tấm. Điều này cũng làm cho Trần Mộ trong lòng tràn ngập kiêu ngạo. Mà tên của tấm tạp phiến đầu tiên đó cũng đã được xác định, nó được gọi là Loa Vân Thư Tòa. Liên tiếp mấy ngày, bác Neo chìm trong cảm giác ngơ ngẩn. Trước đây hắn chưa hề rung động đến như vậy đối với những tạp phiến Trần Mộ chế tạo. Tạp phiến quy lực tuyệt luân này làm cho hắn ngứa ngáy khó chịu. Đối với hắn mà nói, đây cũng là một thách thức thật lớn. Tạp phiến hoàn toàn mới cũng có nghĩa là phương thức chiến đấu sẽ hoàn toàn mới theo. Hơn nữa, lần này Trần Mộ chế tạo có đến vài loại tạp phiến. Bởi vậy, phân phối tạp phiến ra sao, chiến thuật phối hợp thế nào, phương thức huấn luyện đều phải thay đổi. Ngay cả Khương Lương mấy ngày nay đều cùng một chỗ cùng bác Neo cẩn thận thảo luận. Giải quyết xong vấn đề tạp phiến, Trần Mộ như trút được gánh nặng. Bất quá sau khi đã giải quyết tạp phiến cho đám thủ hạ, hắn cũng muốn cân nhắc lại tạp phiến cho chính mình một chút. Trong cuộc chiến lần trước, độ nghi của hắn bị nổ tung, khiến chiếc hình yến ba thoát vị toa cùng với đại nê thu tạp ở trong đều hỏng hết. Hắn phải làm lại tạp phiến hoàn toàn mới. Nhưng là nên chế ra tạp phiến gì đây? Khí lưu tạp là đương nhiên. Công năng chuyển hướng mạnh mẽ của đại nê thu nhất định không thể thiếu. Hiện tại hắn đã hiểu sơ về lý luận trung cấp trù tạp, đã có thể tiến hành nâng cấp đối với đại nê thu. Hắn tin tưởng rằng tính năng của đại nê thu sau khi nâng cấp nhất định còn cường hãn hơn nữa. Trừ cái này ra, hai tấm tạp phiến khác hắn sẽ phải suy tính thật kỹ càng. Yêu cầu đầu tiên là phải phù hợp với phương thức chiến đấu của chính mình. Phải là cận chiến tạp phiến. Hơn nữa, còn phải sát thân cận chiến tạp phiến. Quy lực thì không cần quá mạnh, nhưng dao động năng lượng nhất định phải nhỏ nhất có thể. Đây là điểm mấu chốt nhất. Có như vậy mới có thể phát huy một số thủ đoạn vô tập lưu của hắn đến trình độ lớn nhất. Mà tạo phiến công kích từ xa hắn cũng muốn. Nếu chỉ thuần túy cận chiến, một khi bị đối phương phát hiện thì rất dễ dàng lâm vào cảnh bị động. Nếu không thể công kích từ xa, thủy chung sẽ bị người khác quản chế. Yêu cầu cho tạp phiến bắn xa là công phá mạnh, chuẩn xác cao, năng lượng dao động thấp. Cho dù tần suất bắn chậm một chút cũng có thể chấp nhận được. Trần Mộ đột nhiên phát hiện, phương thức tấn công của mình hình như đi vào hai hướng cực đoan. Kỳ thật, hắn lại thích loại tạp phiến có chiến thuật biến hóa đa đoan như Tiết Thức Liên nhiều hơn. Chỉ là nó không phải là phương thức hắn am hiểu. Hơn nữa, Tiết Thức Liên quá nổi tiếng. Nếu có người chú ý, hắn tất sẽ gặp phiền phức. Trần Mộ chìm vào trầm tư.